Tôi là đạo sĩ, quyển 6, góc truyện audio.com. Chấm, bình, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Bọn thần trùng bị đẩy mạnh về phía sau nằm gục ngã khắp nơi dưới nền đất. Lúc này chỉ còn một kẻ đang đứng nở nụ cười ngạo nghễ đưa mắt nhìn khắp nơi. Đừng làm lão tôn mất hứng chứ. Đứng lên đi nào, thể hiện cho ông nội tôn của các người xem nào. Dạ a. Tên thần trùng mặc giáp xanh lam phi thân tới cực nhanh toan chém thẳng xuống bả vai của tôi. Nhưng gã nhập thân chỉ nhếch mép đưa ngón tay trỏ ra đỡ vào lưỡi kiếm của thần trùng. Quá yếu, xoẹt, cơ thể tên thần trùng xanh lam bị phanh thây thành bốn mảnh rơi là tả xuống nền đất. Máu xanh tứa ra khắp nơi trông cực kỳ kinh dị. Bọn thần trùng còn lại tái mặt đi không dám manh động chỉ cố gắng lê gượng dậy. Vua thần trùng gồng chặt bàn tay lại, rồi liếc mắt nhìn về phía bọn thần trùng. Dường như bọn thần trùng cũng hiểu y đang nghĩ gì. Một tiếng hét vang lên, bọn thần trùng lại phi thân lao đến cơ thể tôi một lần nữa. Tiến lên, giữ chặt lấy nó, tám tên thần trùng ôm chặt lấy cơ thể tôi. Kẻ giữ chân, người giữ tay, tên thì ôm cổ, nhưng tên nhập thân dường như không phản ứng gì để mặc cho hội thần trùng tự do hợp lực. Vua thần trùng từ đằng trước dồn hết sức vào bàn tay trái rồi phi thân lao đến tung một chưởng cực mạnh ngay giữa ngực tôi. Nhiếp hồn chưởng, cơ thể tôi bị đẩy mạnh về phía sau rồi bắn thẳng vào tường. Bọn thần trùng cũng bị lực tác động nên mất thăng bằng ngã xuống nền đất. Vua thần trùng thở hổn hển nhìn về phía cơ thể tôi như có ý vẫn nghi kỵ. Nhưng cái xác của tôi vẫn bất động dính chặt vào tường như không còn chút sức sống nào. Một tiếng cười ghê rợn từ từ vang lên, rồi những tiếng cười khác cũng đồng loạt vang lên như phù họa theo. Ké, ké, ké, tưởng thần thông quảng đại thế nào cuối cùng thì cũng bán muối dưới tay ta mà thôi. Có vẻ như ngươi vui mừng hơi sớm đấy. Một giọng nói lanh lạnh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Bỗng chốc những chiếc đầu của những tên thần trùng bị bắn mạnh lên không trung. Máu xanh từ cổ phun ra khắp trên nền đất, cơ thể tôi đã đứng trước mặt vua thần trùng từ lúc nào? Gã nhập thân nhếch mép đưa mắt nhìn về phía tên thần trùng cuối cùng rồi nhanh tay tung một đấm ngay giữa ngực y, bạo vương quyền. Cơ thể vua thần trùng văng mạnh về phía sau rồi găm thẳng vào tường. Miệng gã hộc máu mồm vì đau đớn, lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ cái chết đang đến rất gần. Rất gần. Không ngờ, có ngày, thập nhị thời thần, lại bỏ mạng tại nơi đây. Hết rồi, hết thật rồi, chưa hết đâu, nếu như ông hợp tác với tôi. Lời kết, các bạn có biết vì sao tôi lại ra quy định 100 like mới đăng chép tiếp theo không? Like và share không ăn được, càng không quy đổi được ra tiền. Với số lượng ít như vậy không giúp tôi có danh tiếng hơn hay thu lợi được gì. Nhưng tôi vẫn phải ra quy định đấy vì mối quan hệ tương tác, khi các bạn ăn một món ăn giá miễn phí, các bạn không thể đánh giá đúng giá trị của món ăn đó vì vậy trong tâm thức đều cho rằng không có cũng được mà có thì càng tốt. Nhưng nếu các bạn trả phí cho bữa ăn thì các bạn mới có thể đánh giá và thưởng thức giá trị món ăn đó có xứng đáng với đồng tiền mình bỏ ra hay không, tương tự việc 100 like nó cũng như vậy. Đây không phải là gây khó dễ cho mọi người mà việc like cũng để cho tôi thấy giá trị của các bạn và công sức tôi bỏ ra có tương xứng với nhau hay không? Chấm chấm, nói thật lòng có một vài web trả phí liên hệ tôi để up độc quyền tôi là đạo sĩ SS6. Nhưng tiền bạc so với tình cảm các bạn dành cho bộ truyện này thì tôi luôn trân trọng các bạn hơn vì có các bạn mới có tôi là đạo sĩ. Hãy tiếp tục like và ủng hộ tôi ở bộ truyện này và các bộ truyện sau. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ bộ truyện này, cách chương.